Vũ Thần Chúa Tể, chương 2989, Ma Khí Kiếp Vân. Góc truyện audio.com, ùng ùng Tần Trần một đường bay đi hướng yêu ma giới chỗ sâu, vô tận yêu ma chỉ cần ở vào vùng thế giới này giữa, cũng sẽ bị vạn giới ma thụ thôn phệ thu nhận, đồng thời, đất trống, hàng trăm hàng ngàn cái viễn cổ tuyệt mạch ma mạch bị vạn giới ma thụ liên tục thôn phệ thu nhận hóa thành nó lực lượng Trần lại có thể cũng ở đây thu nhận những thứ này ma mạch lực. Trần Tư Tư theo sát Tần Trần, từng đạo ma quang tại nàng quanh thân oanh nhiễu, đưa nàng làm nổi lên giống như một tôn ma thần, vô tận ma khí oanh nhiễu tại bên người nàng, tương tự nhanh chóng hấp thu những thứ này ma khí lực. Những thứ này thánh mạch trong đều nhiễm tà khí, ma khí, đối với nhân loại khác võ giả mà nói, là cực nguy hiểm đồ đạc, nếu như tùy tiện thu nhận, nhất định sẽ ngã xuống, nhưng Trần Càn Khôn tạo hóa ngọc điệp trong vạn giới ma thụ, là ma tộc chí bảo, có đủ tinh lọc tất cả ma khí, chuyển hóa thành tinh thuần nhất lực lượng, nhưng có này vạn giới ma thụ, Trần liền có thể không kiêng nề gì cả thôn phệ này yêu ma giới trong toàn bộ viễn cổ ma mạch, không cần lo lắng sẽ ảnh hưởng với bản thân. Trần Tư Tư vô cùng rung động, Tần Trần thu nhận trong trời đất này vô tận ma khí cùng lực lượng tốc độ, so với nàng cái này uyên ma đại đạo người thừa kế đều có thể đáng sợ nhiều, thậm chí coi như là một cái uyên ma tộc cao thủ đi tới nơi này, cũng còn kém rất rất xa Tần Trần thôn phệ ma khí tốc độ. Đây tự nhiên, vạn giới ma thụ chính là ma tộc cao cấp nhất chí bảo, không có bất kỳ một loại ma khí có đủ chống lại vạn giới ma thụ thu nhận, nếu như Trần Tư Tư giờ khắc này ở Càn Khôn tạo hóa ngọc điệp trong nói, sẽ phát hiện theo Tần Trần thu nhận rất nhiều ma khí, vạn giới ma thụ cũng ở đây từ từ sinh trưởng, tuy là tốc độ sinh trưởng rất là chậm chậm thế nhưng loại này mắt Trần có thể thấy tốc độ vẫn là cực kỳ khủng bố. Tại yêu ma giới trong, vạn giới ma thụ chính là chỗ này vương. Tần Trần hóa thân cái kia ma khí vòng xoáy càng lúc càng lớn, càng ngày càng mênh mông, trên mặt đất tuyệt mạch yêu ma cũng không chạy khỏi hắn tịch quyền, toàn bộ đầu nhập trong nước xoáy. Tần Trần vòng xoáy đến mức không có một vật có thể còn sót lại. Không có thứ gì không bị hắn thôn phệ, coi như là một cái ma tộc thánh chủ cao thủ đi tới nơi này cũng sẽ không có thứ hiệu quả này, bởi vì bất đồng ma tộc thánh chủ quy tắc tu luyện cũng đều bất đồng, không có khả năng có chút không kiêng nề gì cả thôn phệ toàn bộ ma khí hiệu quả. Tại thôn phệ trong quá trình, vòng xoáy kia chẳng những không có tà khí ô nhiễm, ngược lại càng ngày càng lộng lẫy, trong một cổ tinh thuần thánh mạch lực liên tục tiến vào Tần Trần trong thân thể. Đây vạn giới ma thụ tại luyện hóa ma mạch tuyệt mạch sau, đem trong một cổ tinh thuần thánh mạch lực chuyển lại cho Tần Trần. Tần Trần trên thân khí tức cũng dần dần biến phải càng ngày càng mạnh. Trần đây là đang lợi dụng vạn giới ma thụ lực lượng, để thăng thực lực mình, dựa theo cái này thu nhận tốc độ xuống đi, có lẽ không bao lâu nữa Trần cũng có thể đột phá. Trần Tư Tư kích động nói, ước chừng sau một canh giờ Tần Trần giống như cơn lốc đảo qua bình nguyên, thiên sang bách khổng, tất cả sinh mệnh đều hủy diệt, mênh mông trên bình nguyên, có chừng mấy trăm ngàn cái tuyệt mạch ma mạch nhét vào trong thân thể hắn, một ít không kịp chạy trốn yêu ma chủng tộc cũng đều bị ào ào thôn phệ. Góc truyện audio.com, những thứ này tuyệt mạch ma mạch rất nhiều đều là phổ thông thiên thánh hạ phẩm thánh mạch, trung phẩm thánh mạch số lượng cũng không nhiều, còn thượng phẩm thánh mạch càng là lác đác không có mấy, trong còn có một bộ phận lớn, thật liền thiên thánh thánh mạch đều không đạt được, chỉ là địa phẩm thánh mạch bất quá khó chống lại số lượng nhiều, tại Tần Trần bên cạnh oanh nhiễu thánh mạch khí tức càng ngày càng nồng đậm. Ầm ầm, rốt cục đột nhiên, Tần Trần trong thân thể, nhất đạo khí tức kinh khủng dâng lên, mắt thường có thể chứng kiến, Tần Trần trong thân thể, từng đạo quang mang chớp nháy, vậy mà nhất cử bước vào đến Thiên Thánh Trung Kỳ đỉnh phong cảnh giới. Lúc đầu Tần Trần chân chính bước vào Thiên Thánh Trung Kỳ đỉnh phong cảnh giới. Ít nhất, còn cần mấy cái thiên thánh thượng phẩm viễn cổ thánh mạch thế nhưng vạn giới ma thụ tại thôn phệ nhiều như vậy ma khí yêu ma tuyệt mạch ma mạch sau chuyển lại trở về thiên thánh thượng phẩm thánh nguyên khí thức để Tần Trần trực tiếp bước vào đến thiên thánh trung kỳ đỉnh phong cảnh giới. Đây quả thực là cái vui mừng ngoài ý muốn, nhìn lại này yêu ma giới tới là quá đúng, có bỏ ra, mới có thu hoạch, lời nói này không sai. Tần Trần cũng kích động. Hắn là tầm bổ này vạn giới ma thụ, ước chừng hao tổn Diêm La ma tộc Diêm La thánh chủ thân thể, còn có một cái cấp thánh chủ viễn cổ thánh mạch nhất định phải ở lại Càn Khôn tạo hóa ngọc điệp trong, cho vạn giới ma thụ tầm bổ, bằng không, chính hắn thôn phệ một cái cấp thánh chủ viễn cổ thánh mạch cũng hoàn toàn có thể đột phá, thậm chí có nhìn trực tiếp bước vào thiên thánh hậu kỳ bá chủ cảnh giới. Thế nhưng hiện tại, đây hết thảy đều có hồi báo. Còn phải cảm tạ thần chiếu thánh tử, nếu như không có hắn đem ta mang tới cái này đất yêu ma giới trong, ta muốn tìm tới nơi này, thật đúng là được tiêu hao không nhỏ công phu. Tần Trần một bên cùng thể rắn nội lực lượng, vừa tiếp tục thôn phệ. Đột nhiên, Tần Trần bỗng dưng ngẩng đầu, liền thấy hắn trên đỉnh đầu chợt bắt đầu xuất hiện một đoàn ma vân. Này ma vân trong, có kinh khủng ma quang lập lòe, mang theo từng đạo đen kịt ma tộc lôi đỉnh khí tức, này dĩ nhiên là nhất đạo kiếp vân. Đây, ma khí kiếp vân, Trần Tư Tư thất kinh, Tần Trần đột phá, lại có thể đưa tới ma khí kiếp vân. Hừ, ma tộc Kiếp Vân, đây là bởi vì ta thôn phệ quá nhiều ma khí, đưa tới toàn bộ yêu ma giới phản kháng sao? Tần Trần ánh mắt lợi hại thoáng cái liền thấy, tại hư không chỗ sâu, này yêu ma giới hư không vô tận trên, mây đen cuồn cuộn, tại ngưng tụ, là hắn kiếp số. Kiếp số xuất hiện cũng không phải là bởi vì Tần Trần đột phá, dưới trời đất cho tới bây giờ không ai ở đột phá thiên thánh trung kỳ đỉnh phong sẽ đưa tới kiếp vân, nguyên nhân thực sự là bởi vì Tần Trần thôn phệ quá nhiều yêu ma chi khí, chém giết quá nhiều yêu ma, đưa tới này phiến yêu ma giới chú ý cùng căm thù. Nếu như Tần Trần là ma tộc người còn tốt, mấu chốt là hắn là nhân tộc cùng yêu ma khí tức đối lập tự nhiên sẽ đưa tới yêu ma giới đại đạo phản ứng. Đây cũng không phải là đại diện này yêu ma giới có ý thức tự chủ, có bổn nguyên, mà là thiên địa đại đạo một loại tự nhiên thể hiện. Khóc chuyện audio.com, thì giống như Tần Trần năm đó ở Bách Triều chi địa thiên ma bí cảnh trong đột phá thời gian, bởi vì một mảnh kia bí cảnh trong là dị ma tộc chiến trường, dị ma lực hùng hậu Tần Trần đột phá, cũng đưa tới dị ma đại đạo chú ý, xuất hiện lôi kiếp. Có đủ tạo thành cảnh tượng như thế này, chỉ có những thứ kia thiên địa đại đạo cảm giác được đe dọa thiên chi kiêu tử, mới có thể đưa tới. Tần Trần cảm thụ được bản thân kết thúc, mở ra mi tâm hồn mắt liền thấy không trung dị độ không gian chỗ sâu, ma đạo phép tắc đang nổi lên, giống như một thanh kiếm sắc treo ở đỉnh đầu của mình, bất cứ lúc nào cũng sẽ hạ xuống, đem hắn chém giết. Ta kiếp số, hết sức lợi hại, hiện tại chỉ có thể ngăn chặn khí tức không làm cho ma đạo phép tắc thiên kiếp sớm hạ xuống tới, bởi vì ta còn không có thu thập được đầy đủ thánh mạch chi khí, vừa mới bước vào thiên thánh trung kỳ đỉnh phong, lúc này kiếp số nếu như hạ xuống, vậy ta liền nguy hiểm, mặc dù có vạn giới ma thụ, sẽ không đả thương đến căn bản, nhưng đối với ta hiện phía sau đột phá, sẽ là một cái đả kích. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.